Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 3, cái thứ 3. Ở cự đại thành thị bên trong, Tần Nhiên đi xuống loại tàu hỏa, dựa theo Rachel cho ra địa chỉ, dọc theo đường phố đạo mà đi. Khi Tần Nhiên bước chân dừng lại thời điểm, một cái nửa lộ thiên lò rèn, treo thiết chùy, hỏa lô bảng hiệu kiến trúc xuất hiện ở trước mặt hắn. Trừ bỏ không có tủ kính, ở bên ngoài không nhìn thấy bên trong bên ngoài, tựa như là một cái chân thực thợ rèn. Nơi này đúng vậy Tần Nhiên, cái thứ nhất bái phỏng mục tiêu, Tú Bạch chỗ trụ sở. Khi phát xuất tiến vào xin một giây sau, Tần Nhiên liền thu hoạch được tiến vào tư cách. Trước mắt một âm u, tiếp lấy sáng lên, một cái to lớn gian phòng xuất hiện ở Tần Nhiên trước mắt. Hơi nóng phả vào mặt, để Tần Nhiên tầm mắt lập tức liền bị hấp dẫn. Một cái chiếm cứ phòng giữa nhà chỗ có vị trí hỏa lô chính cháy hừng hực lấy. Phun ra làm cho người hô hấp khó khăn nhiệt khí. Mà ở hỏa lô chung quanh, hết thảy 22 cây. Cần hai người ôm hết phương cột gỗ tử, chống đỡ lấy toàn bộ nóc nhà. Những cây cột này, mỗi một cây bên ngoài đều bao vây lấy một tầng sắt lá. Để vốn là nhìn lên đến kiên cố trụ tử, càng phát kiên cố, bồi tiếp đá xanh xếp thành mặt đất, càng làm cho cả phòng nhiều hơn một loại phong cách cổ xưa cảm giác. 2567, nghe đồn bên trong, tảng sáng chi kiếm, hỏa chi quân vương, một vòng thanh âm khàn khàn. Bên trong, một vị cái đầu cực cao nữ tính, hướng về Tần Nhiên đi tới. Đối phương không chỉ có lấy cực cao cái đầu, còn có được 10 phần to con thân thể, nhất là lộ ra bả vai vị trí. Cơ hồ hiện lên 3D lập thể tam giác cơ, khiến cho vô số tự nhận là cường tráng nam tử đều muốn xấu hổ. Đương nhiên, có được dạng này dáng người cùng tiểu mạch sắc màu da Tú Bạch, tự nhiên cho người ta một loại cảm giác áp bách, mà Tần Nhiên cảm giác nhạy cảm đến đối phương có được một cỗ dã man. Ban đầu, khí tức, đặc thù nào đó huyết mạch sao? Tần Nhiên âm u tự suy đoán lấy. Nhưng cũng không có quên lễ nghi cơ bản. Thật hân hạnh gặp ngươi Tú Bạch. Tần Nhiên nói một hạm trước. Đối mặt sơ lần gặp gỡ nữ sĩ, nắm tay không phải một cái lựa chọn rất tốt. Đã từng không biết rõ những thứ này Tần Nhiên nếm qua một lần thua thiệt về sau, liền một mực nhớ kỹ. Đối mặt với Tần Nhiên ân cần thăm hỏi, Tú Bạch hơi mảnh trần chờ. Sau đó, lúc này mới bổ sung một câu. Ngươi tốt. Nói xong, Tú Bạch liền dựa vào ở một cây trụ bên trên, lấy ra một phần hệ thống cho khế ước. Bên trên trừ bỏ tiêu chú Tú Bạch thân là thợ rèn nhất định phải tận trách bên ngoài, còn cần bảo thủ chữa trị vật phẩm bí mật. Đương nhiên, nhất làm cho Tần Nhiên để ý giá cả cũng tiêu chú đi ra. 10 V kép tích phân cất bước Tần Nhiên đọc lên cái này cũng không cao sổ tự. 10 V kép đối với nhập giai vật phẩm. Thậm chí không cần nhập giai. Truyền thuyết phía trên vật phẩm, có thể dùng cái giá này cách chữa trị đều là 10 phần đáng giá. Nhưng khi tiêu chú một cái cất bước, bên trên không không giới hạn thời điểm, thì cần còn muốn hỏi rõ ràng. Đây là ta cần chữa trị vật phẩm. Cần bao nhiêu tích phân? Tần Nhiên tiệt đồ đem cực dạ tư liệu phát tới, tổn hại về sau, còn có hai giai vũ khí ta có thể nhìn xem vật thật sao? Tú Bạch nhìn thấy cực dạ tư liệu hình ảnh về sau, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi, có thể, có khế ước ước thúc. Tần Nhiên hết sức yên tâm đem cực dạ giao cho đối phương. Tiếp theo, Tần Nhiên liền mắt thấy đến gần như si mê một màn. Tú Bạch bưng lấy cực dạ như là một vị thành tín tín đồ, lau sạch nhẹ nhẹ lấy vỏ kiếm. Sau đó, chậm rãi đem cực dạ từng điểm rút ra. Phảng phất lo lắng hơi lớn lực một điểm liền hội thương tổn đến cực dạ. Mà khi nhìn đến cực dạ che kín nát ngấn thân kiếm lúc, Tần Nhiên rõ ràng nghe được đối phương hô hấp trì trệ. Tựa hồ là đau lòng đến không thể thở nổi, Tần Nhiên có chút hăng hái nhìn đối phương. Mỗi người đều có si mê vật phẩm, có nhân ái ăn ngon, có nhân ái yêu tiền. Nhưng là giống cái này loại yêu thích kiếm, Tần Nhiên lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Trọn vẹn mười mấy giây sau, Tú Bạch mới hồi thần lại. Ta không đề nghị ngươi tìm ta chữa trị nó. Ta không có đầy đủ tự tin. Ta có thể cảm thụ được. Nó bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này không phải hiện tại ta có thể khống chế. Tú Bạch lắc lắc đầu. Rất thành khẩn nói. Cái này loại thành khẩn trong nháy mắt thắng được Tần Nhiên một điểm hảo cảm. Nếu ngươi có thể đề cao tài nghệ của mình, phải chăng có thể chữa trị nó? Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá, đó là thật lâu chuyện sau đó. Tú Bạch đầu tiên là khẳng định điểm một cái đầu. Sau đó, ngữ khí bất đắc dĩ nói. Miệng nàng bên trong thật lâu. Tất nhiên là vượt qua Tần Nhiên tưởng tượng lâu dài. Tần Nhiên đợi không được lâu như vậy. Dù sao, đến lúc kia, Tần Nhiên khẳng định đã có cường đại hơn vũ khí. Lấy Tần Nhiên biểu hiện xuất thực lực gia tăng tốc độ. Đây là tất nhiên. Tần Nhiên từ đối phương ngữ khí bên trong nghe ra cái gì. Nhưng không nói gì. Đối với một ít đặc biệt trang bị, Tần Nhiên là sẽ không vứt bỏ đồng bọn người. Tất nhiên sẽ bị đồng bọn ruồng bỏ. Không có người nào so Tần Nhiên càng rõ ràng hơn. Từ Cố Vô Thân lúc đến từ đồng bọn ấm áp, sẽ là cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Bất quá, những thứ này Tần Nhiên cũng không có giải thích. Quan hệ của song phương không đạt được như thế thổ lộ tâm tình trình độ. Cảm tạ, ta sẽ tìm những người khác thử lại lần nữa. Tần Nhiên nói, lần nữa hạm trước, quay người đi ra ngoài. Dựa theo Tần Nhiên kế hoạch, nơi này bản thân đúng vậy hy vọng nhỏ nhất địa phương. Cho dù là thất bại, hắn còn có hai lựa chọn. Bởi vậy, Tần Nhiên cũng không tự tang. Nhưng là, rất nhanh Tần Nhiên liền tao ngộ lần thứ hai thất bại. Thậm chí có thể nói, Tần Nhiên ngay cả nhiều o, đau mặt đều không có nhìn thấy. Liền bị đối phương một nói từ chối. Đối phương từ chối lý do cũng vô cùng đơn giản. Không có thời gian, ba chữ, một cái từ, để Tần Nhiên á khẩu không trả lời được. Đứng ở đối phương trước cửa, Tần Nhiên nhíu mày đầu, không rời phòng người chơi. Ai cũng không có cách nào. Tần Nhiên cũng không ngoại lệ. Huống chi, song phương cũng không có cựu oán. Tần Nhiên không phải một cái cầm mạnh lăng yếu người. Hắn tính cách để hắn rất khó làm đến tại không có chân chính lợi ích hút mắc trước. Đối với cái nào đó người xa lạ uy bức lợi dụ. Bởi vậy, hắn mở ra tư tin. 2567, ta cần chú kiếm sư Isley đến hạ lạc. 2567, bất luận cái gì cáo chi ta đối phương hạ lạc. Lại là chân thật tin tức người. Ta đều nguyện ý thanh toán 1000 tích phân. Rachel, 1000 tích phân thật sự là keo kiệt. Nhìn lấy tử quán lão bản nương hồi phục, Tần Nhiên cười một tiếng. Hắn đúng vậy keo kiệt. Đây là sự thật. Cho nên, tùy tiện người khác đi nói đi. Hắn không quan tâm. Chỉ cần cuối cùng có kết quả là được rồi. Đương nhiên, 1000 tích phân có lẽ không đủ. Nhưng cũng có thể từ từ cộng vào. Nơi nào có ngay từ đầu liền thả xuất giá cao nhất cách thuyết pháp. Làm như vậy, thật sự là quá lãng phí. Ôm tính toán tỉ mỉ tâm, Tần Nhiên yên lặng kế tính toán thời gian. Hắn chuẩn bị ở nửa giờ sau đề cao treo giải thưởng tích phân. Đã đạt tới đầy đủ hấp dẫn người mục đích. Nhưng còn không có đợi thời gian đến, Tần Nhiên liền nhận được Rachel hồi phục. Rachel, chú kiếm sư Isley đến tìm được. Rachel, ngay tại cự đại thành thị biên giới. Theo tin tức như vậy, một bộ địa đồ bị tiêu chú đi ra. Nhìn lấy chương này bị đánh dấu địa đồ, Tần Nhiên sắc mặt lập tức quái dị bắt đầu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.